Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1096, Long thiếu lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Náo nhiệt thật đấy, bỗng nhiên lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói rất không hợp cảnh. Sau đó thì nhìn thấy một đoàn người, dưới sự dẫn dắt của một cậu chủ trẻ tuổi, nghênh ngang đi vào trong. Không mời các người không thể vào, một người giúp việc vẫn đang ngăn bọn họ lại. Cút đi, bị người ta đẩy sang một bên. Cả sảnh bỗng chốc yên lặng lại. Long thiếu lôi, lúc này, bà cụ Dương cau mày, đứng lên. Tất cả mọi người trong gia tộc nhà họ Dương cũng đều đứng lên, lạnh lùng nhìn Long thiếu lôi. Long thiếu lôi, cậu cả nhà họ Long, tuy tuổi còn trẻ nhưng bụng dạ thâm sâu, được người ta đặt biệt danh là Kim Trong Bông. Hiện tại, ngoài ông cụ của nhà họ Long ra thì hắn là nhân vật số 2. Cũng là tiên phong số 1 của nhà họ Long ở Yên Kinh để đối đầu với những gia tộc khác. 4 năm trước, sau khi Long thiếu lôi về nước, chỉ trong 4 năm, hắn đã giúp cho nhà họ Long chiếm được gần cả 100 tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhỏ. Cũng nhờ có hắn mà nhà họ Long lại một lần nữa đạt được đỉnh cao mà không ai dung chuyển được. Ha ha, bà Dương, bà thế này có phải là sai rồi không? Tiệc mừng công náo nhiệt thế này mà lại không mời nhà họ Long chúng tôi sao? Long thiếu lôi nhàn nhạt cười, mắt hơi nheo lại, nhà họ Long bây giờ thống lĩnh Yên Kinh. Nhà họ Dương chúng tôi chỉ là một môi miếu nhỏ, sao có thể mời được Phật lớn như các vị, bà cụ Dương đáp lại. Cậu Long nói đi, hôm nay cậu đến là có gì phải làm sao? Chuyện cho vay giữa các vị với con cháu nhà tôi mấy hôm trước đã giải quyết xong xuôi rồi nhỉ? Bà cụ hỏi, tất nhiên, thật ra thì anh Dương có trả muộn vài ngày cũng không sao cả. Dù sao thì quan hệ mấy đời giữa nhà họ Dương với nhà họ Long đều rất tốt mà. Nhà họ Long chúng tôi cũng không đến nỗi để bụng khoản vay nho nhỏ này. Nhưng lần này đến là vì một khoản vay khác, lần này không chỉ là một con số nhỏ đâu, Long thiếu lôi cười nói. Hửm, bà cụ cau mày, vừa dứt câu, sắc mặt mấy người con trai con gái, cả những người trong gia tộc không khỏi căng thẳng. Họ Long kia, cậu có ý gì? Quả thực chúng tôi có đi vay, nhưng chủ yếu là thông qua Tổng Giám Đốc Trương, Tổng Giám Đốc Miêu, Tổng Giám Đốc Lý. Dương Ngọc Đình tức giận nói, cách Trương,